Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Cẩm, cô đừng có quá đáng quá mức. Tôi đã thay cô bối cái này rồi. Cô còn muốn thế nào? Ngụy Vũ Manh cũng không phải quả hồng mềm mặc người niết. Có một số việc, cô có thể không đi so đo. Lần này đáp ứng Ngụy An Quốc, tất cả đều là vì mẹ. Nhưng nếu là bọn họ lần nữa bức bách, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Người nhẫn nại là có hạn độ. Ngụy Cẩm đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Xa xa không đủ, tôi muốn cô vĩnh viễn biến mất khỏi Bồng Thành. Từ nay về sau, chỉ có tôi mới là con gái duy nhất của Ngụy gia. Cô sợ là điên rồi. Cô quả thực không thể lý giải mạch não Ngụy Cẩm. Chính mình căn bản liền không có e ngại cô ta. Tôi còn không điên bằng cô. Chẳng qua, tôi nhưng thật ra tra được một chút tin tức. Nghe nói cô ngay ở buổi tối trước một ngày gả vào Trạm gia. Cứ nhiên cùng người đàn ông khác xảy ra quan hệ. Cô nói xem, nếu là tôi đem tin này truyền đến Trạm gia bên đấy. Sẽ thế nào? Đôi mắt Ngụy Vũ Manh trừng lớn. Đột nhiên chống cái bàn đứng lên. Ngụy Cẩm, cô nếu là dám đem chuyện này nói ra đi. Tôi liền đem sự thật nói cho Trạm Mặc Hàn. Cho hắn biết là cô đâm hắn cùng em trai hắn. Cô thử xem Trạm gia là trước đem tôi chỉnh chết. Vẫn là cô, bị người khi dễ đến mức này. Nếu cô vẫn là nén giận, không khỏi cũng quá không có tính tình rồi. Ngụy Cẩm nheo nheo mắt, đều sắp phát giận, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Vũ Manh, cô một cái hàng second hand, còn dám uy hiếp tôi. Ngụy Vũ Manh thấy phản ứng của Ngụy Cẩm, liền không còn như vừa rồi khẩn trương. Đều đã bắt lấy nhược điểm đối phương, ai còn có thể chiếm được cái gì tiện nghi không thành. Cô không chút nào để ý cười nhạo. Cô lại so với tôi tốt hơn chỗ nào? Con gái do Tiểu Tam mang đến, phá hư gia đình của người khác. Tôi ít nhất không từng phá hư gia đình người khác, chen chân vào tình cảm của người khác. Mẹ cô cùng Ngụy An Quốc năm đó cũng từng tốt quá. Nhưng ai biết Ngụy An Quốc cư nhiên nổi lên tâm tư khác. Cùng Phương Ân lúc ấy vẫn là thư ký làm ở cùng nhau. Nguyên bản một cái nho nhỏ thư ký, tiền liền có thể giải quyết. Nhưng Ân Phương ỷ vào việc đã hoài thai, công khai vào Ngụy gia ở, mẹ cô tính tình mềm yếu. Tâm tình buồn bực vẫn luôn không tốt lên, nơi nào là đối thủ của Ân Phương. Từ khi Ân Phương vào ở toàn bộ Ngụy gia liên tiếp xảy ra trạng huống. Thời gian dài, mẹ cô bởi vì tâm tình tích tụ, liền mắc bệnh, tận dụng cơ hội này. Ngụy An Quốc cư nhiên đề nghị ly hôn với mẹ cô. Ở bà con trên bàn phẫu thuật buộc bà ký xuống hiệp nghị ly hôn. Một khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Ngụy Cẩm hoàn toàn biến dữ tợn lên. Cô ta đập mạnh lên bàn. Ngụy Vũ Manh, hạng mục này, cô có phải hay không không muốn ký nữa? Tôi muốn, nhưng cô sẽ đồng ý sao? Rõ ràng biết cô sẽ không. Tôi vì cái gì còn cần cùng cô tốn miệng lưỡi? Ngụy Vũ Manh đứng dậy, cầm lấy chính mình văn kiện. Trước khi đi còn không quên cho Ngụy Cẩm ném xuống một câu. Tôi sẽ không liền như vậy mặc các người bài bố. Thẳng đến khi thân ảnh của cô biến mất ở quán cà phê. Ngụy Cẩm gắt gao siết chặt tay. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Lại không cảm giác được chút nào đau. Tốt lắm Ngụy Vũ Manh. Xem như cộng hành nào. Cứ nhiên dám cùng tôi gọi nhịp. Chờ xem, hưu chết về tay ai còn không biết đâu. Ngụy Vũ Manh ra quán cà phê, tìm một cái ghế dài ngồi xuống, cúi đầu nhìn tập văn kiện còn ở trên tay, đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi cô như vậy cùng Ngụy Cẩm tranh hơn thua, lần hợp tác này, xem như hoàn toàn thất bại, chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt xanh mét của Trạm Mặc Hàn. Liền nhịn không được run bần bật, hiện tại cô phải làm sao bây giờ? Lúc này, một số điện thoại lạ gọi đến. Cô nhấn nút nghe, xin hỏi ai vậy, xin hỏi là Vũ Manh sao? Học trưởng, Ngụy Vũ Manh ngay lập tức nghe ra là giọng của Tân Nhiên. Vẫn còn nhớ rõ học trưởng đâu, em cái con bé này, bao lâu không thấy, cũng không biết gọi điện thoại cho anh. Ngụy Vũ Manh cúi đầu cười, học trưởng anh đừng trách em, gần nhất thật sự bận quá, chủ yếu là mẹ em bà ấy, em hiện tại đang ở đâu? chúng ta có thể gặp mặt sao? Ngụy Vũ Manh trái phải nhìn quanh một vòng. Em vừa lúc ở bên ngoài. Đem vị trí gửi cho anh đi. Tốt, gửi xong vị trí thông qua WeChat. Ngụy Vũ Manh liền ngồi ở trên ghế dài đợi Tân Nhiên. Tân Nhiên là học trưởng thời đại học của cô. Đối với cô đặc biệt tốt. Lúc sau cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tân Nhiên liền theo cha mẹ xuất ngoại. Cô cũng bởi vì biến cố gia đình, lại không cùng hắn liên lạc. Cô liền Tân Nhiên khi nào về nước cũng không biết. Lúc Tân Nhiên tìm được Ngụy Vũ Manh, cô đang cầm văn kiện trên tay ngồi tại ghế dài. Mí mắt hơi buông, nhìn qua bộ dáng thực buồn ngủ. Hắn không nghĩ tới, mấy năm không gặp, cô rút đi vẻ ngây ngô trước lúc trước. Càng thêm thành thục, lại để lại dấu vết mỏi mệt. Mấy năm gần đây, cô hẳn là trôi qua thật không tốt đi. Tân Nhiên đem tay đặt ở trên vai Ngụy Vũ Manh. Ngữ khí ôn hòa, Vũ Manh, Vũ Manh, Ngụy Vũ Manh giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy là Tân Nhiên, cảnh giác trên mặt mới dần dần rút đi. Học trường, em như thế nào ở chỗ này ngủ nha? Ngụy Vũ Manh giơ tay sờ sờ khóe môi. Em liền ngủ ngật mất. Đêm qua ngủ không tốt. Tân Nhiên ngồi ở bên người cô, nhìn thoáng qua văn kiện trên tay cô, trên đó còn viết mấy chữ. Đề án hợp tác, em ra ngoài nói chuyện hợp tác. Đúng vậy, bất quá nhìn tình hình, hình như là bị em làm hỏng. Em muốn ký hợp đồng chính là công ty nào? Ngụy Vũ Manh nghĩ Tân Nhiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, liền cũng nói cho hắn, tập đoàn Tiệp Năng, nhưng là, tới đàm phán chính là con gái mẹ kế của em. Sau đó, cô bất đắc dĩ mở ra hai tay, đã bị cô làm thất bại. Tân Nhiên vuốt cằm suy nghĩ một lát, anh nhớ rõ, người phụ trách của công ty đó hình như là một người đàn ông 50 mấy tuổi đi. Khi nào thì thành em gái em rồi? Ngụy Cẩm nói đó là cha nuôi của nó, chỉ có thể trách vận khí của cô không tốt. Đánh bậy đánh bạ đều có thể đụng phải Ngụy Cẩm, vậy nếu là em không bắt được cái này hạng mục đâu? Ngụy Vũ Manh suy sụp thở dài, nếu là không bắt tới tay, ông chủ của em khẳng định sẽ giết em, không sợ học trưởng chê cười, bởi vì em phiên dịch cho hắn có chút muộn, mới dẫn tới đối phương không muốn ký. Trạm Mặc Hàn là thương nhân, hết thảy lấy lợi ích làm đầu. Hắn lại cho rằng chính mình là người hại hắn cùng em hắn. Sao có thể dễ dàng buông tha cô? Tân Nhiên như suy tư gì gật đầu. Là tình huống như vậy à, nếu không em phương án này cho anh. Anh ngẫm lại biện pháp giúp em. Ngụy Vũ Manh kinh ngạc ngước mắt. Học trưởng anh có biện pháp sao? Anh tạm thời thử chút xem sao. Dù sao phần văn kiện này em cầm trong tay cũng vô dụng. Vậy thật là cảm ơn học trường. Ngụy Vũ Manh cảm thấy chính mình hôm nay tuy rằng thực xui xẻo, nhưng là gặp được Tân Nhiên, chính là may mắn của cô. Tân Nhiên giơ tay xoa xoa mái tóc Ngụy Vũ Manh. Anh chính là có điều kiện. Sau khi thành công, em phải mời anh ăn cơm. Này không thành vấn đề. Tân Nhiên giúp cô giải quyết một phiền toái lớn như vậy. Mời một bữa cơm là tất nhiên. Vậy tính là vì bữa cơm em mời, chuyện này anh cần nhanh chóng giúp em giải quyết mới được. Tân Nhiên hướng cô chớp chớp mắt, xoáy khí 10 phần, Ngụy Vũ Manh vẫn luôn cảm thấy nếu đặt Tân Nhiên ở thời cổ đại, chính là cái loại này có khí chất cao quý công tử. Ôn tồn lễ độ, đối người hiền hòa, cùng hắn ở chung, cả người đều sẽ dị thường nhẹ nhàng, không giống Trạm Mặc Hàn, chưa cần nhìn thấy người. Chỉ cần đi vào phòng hắn, liền có thể cảm nhận được một tầng áp lực bao phủ ở chính mình xung quanh. Cô lắc lắc đầu, vẫn là đừng nghĩ đến hắn. Di động trong túi đột nhiên rung lên. Cô đối Tân Nhiên nói. Học trưởng, em tiếp cái điện thoại. Mới vừa đem điện thoại đặt ở bên tai, liền nghe thấy một giọng nam lực uy hiếp 10 phần. Lệnh người sợ hãi vang lên. Cô có vẻ rất nhàn nhã. Dám sau lưng tôi đi ra ngoài lén gặp tiểu bạch kiểm. Cách chương.